Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm .org. Chương 81, Hải quân thiểu giáo. A. À, cung bản phản thần thấy tình huống như vậy. Phát ra một thanh âm kinh ngạc bén nhọn. Giống như là nữ nhân bị quấy rối vậy. Từ 6 ngày trước sau khi cùng Vương Siêu luận võ thất bại, vài ngày sau hắn cũng không có cảm thấy gì. Chỉ thấy khi tiểu có chút đau đớn. Hơn nữa ở tại vị trí hai bên eo cũng có mấy dấu tay nhàn nhạt. Thì ra Vương Siêu sau khi trao đổi với Trần Ngã Dương, đối với thái cực quyền ám kình của hắn đã luyện tới mức cương nhu phối hợp hết sức bội phục. Vốn đã âm thầm quan sát, lĩnh hội được rất nhiều điều. Trong 4 tháng bế quan khổ luyện vừa rồi, hắn đang luyện phách trảo, chỉ luyện một đòn bổ trảo. Do quá trình chuyển từ hổ hình sang ưng hình, đã từ trong sự quan sát mặt trời mọc lặng mà hiểu được đạo lý âm dương động tĩnh. Từ đó trong sự luyện tập khinh xuất trọng thu, xuất nhẹ thu mạnh. Phách quyền trảo kích của hắn ám kình bộc phát không còn chỉ một mặt cương kình dũng mãnh, mà còn có cả cương nhu. Chẳng qua lấy thân thể con người để làm thí nghiệm. Vương Siêu cũng là lần đầu tiên. Cung bản phản thần bất hạnh trở thành vật thí nghiệm và người hy sinh đầu tiên. Ám kình sau khi luyện đến chí nhu. Có thể thông qua lỗ chân lông rất nhỏ mà tiến vào sâu trong nội tạng. Hơn nữa về mặt biểu hiện cũng không lưu chút dấu vết nào. Vương Siêu vào lúc trảo kích, đã lưu lại ở bên hông dấu ngón tay cung bản phản thần, đó là ám kình còn chưa đến nơi đến chốn, chưa đến được bước chí nhu. Nếu ám kình luyện đến mức tận cùng nhu hòa, chỉ cần nhẹ nhàng ấn trên người kẻ địch một cái. Lập tức có thể đánh vào bất cứ nơi đâu trong cơ thể của kẻ địch. Hơn nữa vào lúc đánh vào kẻ địch sẽ không cảm giác được đau đớn. Hơn nữa trên da cũng không xuất hiện vết thương. Đợi cho nhiều ngày sau thương thế trong nội tạng bắt đầu ác liệt, người cũng không thể cứu được nữa. Cho dù có thể cứu được thì quá nữa là cũng bị tàn phế đi. Các bậc thầy châm cứu cao minh, dùng kim châm vào da của người ta. Người bị đâm một chút cảm giác cũng không có. Ám kình cùng kim châm cứu cũng cùng một nguyên lý. Ám kình nhu công, đã thương người vô hình. Làm cho người ta dưới tình huống bị trúng chiêu không hề phòng bị, sau khi trúng chiêu cũng không biết. Đây chính là một thủ đoạn ám toán người ta hạng nhất. Chẳng qua nếu đối thủ cũng là cao thủ. Đem công phu có thể thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân trong ngoài cảm giác vô cùng linh mẫn, ám kình nhu công ám toán cũng không có tác dụng. Nhưng thật đáng tiếc. Cung bản phản thần không phải là người như vậy. Nếu hắn hiểu được sự lợi hại của ám kình. Việc đầu tiên khi thấy dấu ngón tay trên eo của A mình, sẽ lập tức đi tìm người trị liệu. Chứ không để cho ác hóa đến như hiện tại. Hiện tại đã đến mức tiểu ra máu, nghĩa là hai thận đã bắt đầu thối rữa. Thương thế đã thấu ra tới thần kinh ngoài da. Cảm giác của A khí quan nội tạng vốn yếu đến đáng thương, người ta nếu bị nội thương, khi cảm giác được sự đau đớn, thì nội thương kia cũng đã đến mức phi thường nghiêm trọng. Cung bản phản thần tuy xuất thân võ học thế gia, luyện không thủ đạo cương nhu lư. Kim luyện rất nhiều nội gia công phu. Thân thể đã đạt tới đỉnh điểm của Minh Kình, nhưng tính cách của hắn hung ác. Cho đến giờ vẫn không thể khống chế cảm xúc, cho nên không thể dùng cảm xúc để bộc phát tâm lực phát ra ám kình. Không thông hiểu ám kình. Đối với một bước ám kình nhu công hắn lại càng không hiểu được sự lợi hại. Cho nên lần này mới nhận lấy kết cục bi thảm như vậy. Chẳng qua cung bản phản thần là đệ tử trực hệ của cung bản thế gia Nhật Bản. Vương Siêu dùng ám kình phế đi hai thận của hắn. Trên cơ bản là đã gây nên thâm cừu đại hận. Vương Siêu đối với việc kết oán cũng đã có sự quyết đoán nhất định. Một khi đối phương đã tìm tới tận cửa, còn đánh Triệu Tinh Long gãy xương ba chỗ. Dù tình dù lý, tự nhiên cũng phải hạ chiêu số âm độc để đối phó hắn. Sao lại thế này, sao lại tiểu ra máu? Đột nhiên tiểu ra nước tiểu màu đỏ sậm nồng nặc mùi máu, là ai cũng chịu không nổi. Huống hồ là cung bản phản thần từ nhỏ thân thể đã phi thường tốt. Không chút bệnh tật. Hai bên hông đau nhói, niệu đạo cũng như bị châm đâm loạn. Cơ hồ đau đến nỗi hạ thân của hắn đều mất đi tri giác. A! À, kêu lên một tiếng bén nhọn, hắn ngã lăn ra trên mặt đất. Làm cho vô số người trong sân bay bu lại xem. Khi mọi người thấy hắn trên người đầy những máu, hạ thân tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc bức người, đều kinh ngạc sợ hãi. Vào lúc này, mấy người bạn của hắn cũng phát hiện dị thường. Chạy ào vào trong VWC. Lập tức phát hiện tình huống như vậy đều chấn động, liên tục hô hét. Mau, mau đưa cung bản vào bệnh viện. Trời ơi! Sao lại như vậy? Khi xuống máy bay vẫn còn khỏe mà. Trong sự náo loạn, Cung Bản Phản Thần được đưa lên xe cứu thương. Trong một bệnh viện lớn tại Tokyo, Nhật Bản. Cung Bản Phản Thần hôn mê, ống dẫn xuyên vào hai bên hông nằm ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích. Chỉ có ở bên trái giường điện tâm đồ phát ra sóng gợn là chứng tỏ hắn còn sống. Hai thận đã hoàn toàn hỏng mất. Cho dù tìm được thận thích hợp phẫu thuật thay thành công, về sau công năng của thân thể cũng sẽ giảm sút rất lớn. Hơn nữa, đã không còn năng lực sanh dục. Một bác sĩ chủ trì chữa trị đang cẩn trọng đứng trước mặt một nam trung niên Nhật Bản uy nghiêm, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh nói rõ về bệnh tình của Cung Bản Phản Thần. Trung niên Nhật Bản càng nghe sắc mặt càng âm trầm, đến cuối cùng khi nghe đến việc không còn khả năng sanh dục. Rốt cục đã ức chế không được lửa giận. Khốn kiếp! Nam trung niên Nhật Bản phẫn nộ mắng lớn một tiếng. Một cái tát vung ra, người bác sĩ chữa trị kia lập tức bị tát văng kính té xuống đất, hai tay sờ soạn tìm. May mắn là hắn không mang tính sát trọng, nếu không hiện tại hai mắt đã bị đâm mù. Cung Bản tiên sinh! Cung Bản tiên sinh! Chúng ta đã cố hết sức để trị liệu rồi. Bác sĩ chữa trị bị đánh, lãnh đạo của bệnh viện vội vàng chạy tới, cúi đầu nhận lỗi. Không có biện pháp. Cung Bản gia tộc tại Nhật Bản là đại gia tộc, là một tập đoàn buôn bán gia tộc, tài sản hùng hậu không thể tưởng được. Hơn nữa người trước mặt là Cung Bản Trạch Minh, là một lãnh đạo cao cấp trong tổ chức Hắc Bang Sơn Khẩu. Chỉ cần nói một câu. Mấy thầy thuốc này nghe trong đêm nay sẽ bị người nghiền thành tương thịt mà đổ xuống cống. Hắc Bang của Nhật Bản thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính trị, quân sự. Trạch Minh, không cần đánh người. Vào lúc này, một thanh âm già nua truyền tới. Cung Bản Trạch Minh quay đầu lại nhìn, lập tức thu liễm vẻ phẫn nộ của mình lại. Người đến là một lão nhân Nhật Bản mặc kimono, trong tay cầm một cây gậy gỗ. Phía sau lão nhân này còn có bốn nam tử cao lớn vẻ mặt lãnh khốc, ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng, giống như người chết vậy. Bá phụ, người sao lại đến đây? Người đến chính là gia chủ đương nhiệm của Cung Bản Thế Gia, Cung Bản Long Thái Lan. Là nhân vật hiển hách của giới võ thuật Nhật Bản những năm 70. Trạch Minh. Võ công của ngươi cho đến giờ vẫn đình trệ không tiến. Hiện tại tâm linh tu dưỡng cũng giảm sút rất nhiều, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Long Thái Lan hít một hơi. Chẳng qua cũng là do ngươi lo cho việc làm ăn của gia tộc mà phân tâm. Được rồi, dẫn ta đi xem Phản Thần. Vâng. Trước mặt Long Thái Lan, Cung Bản Trạch Minh biểu hiện hết sức kính sợ. Hai người tiến vào phòng bệnh. Long Thái Lan đi đến trước Cung Bản Phản Thần quan sát eo của hắn, sau đó ánh mắt sáng ngời. Lóe ra tinh quang bức người. Ánh mắt giống như lợi đao, nhìn chằm chằm vào mấy vết ngón tay nhàn nhạt ở hai bên eo. Sau khi xem thật lâu, Long Thái Lan trên mặt không chút biểu tình, ngữ khí rất là bình tĩnh, Phản Thần đứa nhỏ này, là nhân tài võ học của Cung Bản gia chúng ta, nếu tôi luyện tính tình một chút. Trước 30 tuổi. Có thể bước vào hàng cao thủ nhất lưu. Đến lúc đó, trong gia tộc chúng ta lại có thêm một võ thuật đại sư để chống đỡ cho gia tộc. Nhưng hiện tại không được nữa. Có chữa khỏi về sau cũng không được, đã thương hắn chính là một cao thủ. Long Thái Lan ngữ khí càng bình tĩnh. Cung Bản Trạch Minh trong lòng càng khiếp sợ. Theo sự hiểu biết trước nay của hắn, vị bá phụ này của mình, lúc càng bình tĩnh cũng chính là lúc khởi sát tâm. Giới võ thuật Nhật Bản chúng ta, 4-5 năm qua, cũng không có mở rộng trao đổi với giới võ thuật người Hoa, mà hiện tại lại gây nên ân oán. Trạch Minh, ngươi đi điều tra một chút. Giết chết Phản Thần là cao thủ nào? Cao thủ như vậy cũng không phải là kẻ vô danh. Long Thái Lan phân phó. Nhưng, bá phụ, Phản Thần cũng không bị giết chết. Còn có hy vọng sống. Hừ. Long Thái Lan xoay người nhìn Cung Bản Trạch Minh. Làm cho hắn kinh ngạc sợ hãi, còn có chút bất an. Nhà Cung Bản chúng ta. Trên con đường theo đuổi võ học. Thất bại cho tới bây giờ cũng chỉ có một con đường. Nói xong. Long Thái Lan một tay hóa trảo chộp mạnh vào yết hầu của Cung Bản Phản Thần, rắc một tiếng, điện tâm đồ đã đình chỉ nhảy lên. Ngươi không phải là người kế thừa võ học nhà Cung Bản. Cho nên ta đối với ngươi khoan dung. Nhà Cung Bản là một gia tộc kiêu ngạo. Việc không chấp nhận xuất hiện sự thất bại mà cả đời nằm ở trên giường. Long Thái Lan sau khi giết Phản Thần, xoay người bước đi. Tại tỉnh S. Tuy biết mình dùng ám kình đánh cung bản phản thần bị thương khẳng định là kết thù oán. Vương Siêu thật ra cũng không sợ. Hắn hiện tại quyền thuật càng ngày càng tinh tiến. Đang muốn tìm người thử tay. Cung bản phản thần kia trong mắt hắn, ngay cả một chút làm nóng người cũng không đủ. Tổ chức hiện tại quyết định, ngươi đến Sơn Đông mở một võ quán. Mấy năm nay, cha mẹ cũng dần dần nhận thấy hắn ở bên ngoài thật sự là làm ăn buôn bán cũng lời không ít. Chọn ngày tốt chuyển sang nhà mới. Vương Siêu lại đưa mấy chục vạn để cha mẹ nghỉ việc, ở nhà dưỡng lão. Cha mẹ cũng rất đồng ý, sau khi chuyển về nhà mới cũng rất nhanh tạo quan hệ với hàng xóm chung quanh. Cả ngày thông thả, tản bộ, đánh mạt chược, trồng hoa, nuôi cá cảnh, rùa cảnh, cả ngày rất là thanh nhàn. Vương Siêu cũng ở trong nhà, tâm tình hoàn toàn thả lỏng. Đột nhiên nghĩ thấy, cuộc sống nhàn nhã bình yên như vậy cũng rất tốt. Nhưng cha mẹ tuy cuộc sống đã đi lên, nhưng vẫn có một việc luôn canh cánh trong lòng. Đó là việc Vương Siêu thành gia lập thất. Dựa theo đạo lý của họ, hiện tại Vương Siêu sự nghiệp đã thành, cũng nên nhanh chóng có bạn gái lập gia đình, sinh con nhỏ. Vương Siêu ngay cả suy nghĩ này cũng không nghĩ tới. Mỗi lần nghe cha mẹ nói tới cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Rất nhanh đã tới cuối năm. Vương Siêu hiện tại đã là thanh niên 22 sắp qua 23 tuổi. Đã luyện võ thuật ròng rã suốt 4 năm 3 tháng, hắn đi lại nằm ngồi, cơ hồ đều luyện công. So với người luyện võ bình thường thì thời gian luyện cũng gấp 2-3 lần. Theo tiểu thuyết võ hiệp mà nói, Vương Siêu hiện tại cũng đã có hơn 10 năm công lực. Tháng 3. Mùa xuân hoa nở. Rốt cuộc. Những ngày tháng nhàn nhã của Vương Siêu đã hết. Hôm nay, hắn nhận được điện thoại của Tào Nghị. Lập tức chạy tới ty công an tỉnh. Tào Nghị vừa thấy mặt, liền tuyên bố nhiệm vụ của tổ chức. Đến Sơn Đông. Vương Siêu kinh ngạc. Không sai. Chính là đến Sơn Đông. Tào Nghị gật gật đầu giải thích, Sơn Đông cùng Hàn Quốc Nhật Bản chỉ cách một eo biển. Hơn nữa Đông Bắc giáp với Nga. Thế lực xã hội đen của Nga đối với đổ quyền võ đài lậy cũng dần dần xâm nhập vào. Tình hình nơi đây hết sức phức tạp. Sau khi ngươi đi. Đầu tiên là từ giới võ thuật một mặt thăm dò hướng đi của các thế lực đen ở đây, mặt khác là đánh tạo ra uy phong, đánh cho nổi danh. Ta nghe nói ngươi ngày đó tại đài quyền đạo quán đánh chết cung bản phản thần của cung bản gia tộc giới võ thuật Nhật Bản. Lần này phiền toái không nhỏ. Mặt khác, ngươi còn phải cẩn thận một bộ phận thị trường hắn quyền hiện tại ở Đông Bắc Sơn Đông cũng do một người trong đảng Thái tử gọi là Liêu Tuấn Hoa khống chế. Cùng với các thế lực xã hội đen của Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc đều có cấu kết. Lần này, vẫn cho đám người đại thạch đầu đi theo ngươi, một bộ phận chia ra làm học viên trong võ quán của ngươi. Một bộ phận khác vẫn ẩn tàng tại một nơi bí mật, nếu có va chạm với hắc bang thì cũng có người tiếp ứng. Mặt khác, ngươi đối với tình hình thương nghiệp ở đây một chút cũng không thông. Vũ Lỗi bọn họ cũng chỉ am hiểu tác chiến, phá hoại, xâm nhập. Bởi vậy, tổ chức đặc biệt điều cho ngươi một trợ thủ. Vào lúc này, cánh cửa phòng họp bị người đẩy ra. Tiến vào là một nữ nhân mặc quân trang, trên quân hàm có 2 gạch 1 sao. Cô khỏe chứ? Đồng chí Lâm Nhã Nam. Thấy nữ quân nhân này vừa tiến đến, Tào Nghị vội vàng đứng dậy chào hỏi. Hiển nhiên, địa vị của nữ quân nhân này so với hắn cũng ngang hàng. Ngài cũng khỏe chứ, đồng chí Tào Nghị. Nữ quân nhân bắt tay với Tào Nghị. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Siêu. Để ta giới thiệu một chút. Vị này là đại sư bát quái hình ý quyền Vương Siêu sư phụ. Tào Nghị vội vàng giới thiệu. Ngài khỏe chứ? Ta là đại úy hải quân Lâm Nhã Nam. Lâm Nhã Nam tự giới thiệu. Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Hải quân. Chẳng lẽ sau này bị điều động lên chiến hạm trên biển? Vương Siêu nghe thấy 2 chữ hải quân hơi sửng sốt một chút. Tức thiếu tá lục quân hoặc đại úy hải quân. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện .org. Chương 82, yếu nhĩ tố vũ thuật giới đích Ngô Thanh Nguyên. Thấy Vương Siêu sửng sốt, Lâm Nhã Nam trong mắt hiện lên vẻ nghi vấn. Bát quái hình ý quyền đại sư. Từ đại sư này đâu thể tùy tiện gọi như vậy chứ. Ta xem thế nào người trước mắt này một chút phản ứng cảnh giác linh mẫn cũng không có. Đích xác. Với quyền thuật tạo nghệ của Vương Siêu hiện tại, xưng là đại sư cũng không có gì quá đáng. chữ đại sư của hắn cũng không phải ở trên mặt danh thiếp, mà là bằng công phu chân chính trên cánh tay mà đánh được. Nhưng với tuổi của hắn mà xem ra, chữ đại sư bát quái hình ý quyền này cũng không phải để cho người ta dễ dàng tin phục như vậy. Lâm Nhã Nam đôi mắt phượng khẽ nheo lại, từ trong khe hở của hai mắt lóe ra tinh quang sắc bén. Chỉ là, động tác của nàng cũng rất tự nhiên, nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nõn ra, biểu đạt ý bắt tay. Vương Siêu trong lòng còn suy nghĩ về việc hải quân, cũng không chú ý tới Lâm Nhã Nam. Nhưng vào lúc hai bàn tay tiếp xúc nhau, hắn đột nhiên cảm giác được, cánh tay của đối phương đang bất động, xương cùi chỏ đột nhiên chuyển dịch, mấy ngón tay giống như đầu những cây thương kịch liệt lay chuyển một chút. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Các đốt ngón tay của Lâm Nhã Nam đột nhiên phát kình, người ngoài nhìn vào, chỉ thấy tay hơi nhấc lên một chút, việc bắt tay vẫn bình thường, cũng không lộ ra điểm gì khác thường. Nhưng Vương Siêu lại đột nhiên cảm giác năm ngón tay của nữ đại úy này co rút lại, giống như một cây kềm thép, đồng thời cánh tay rung động, lay chuyển thân thể mình. Đối phương rung nhẹ lên, như muốn đem cả người mình đẩy bay ra ngoài. Các đốt xương từ ngón tay đến cùi chỏ phát kình. Bí mật. Lực lượng lớn. Như là dùng thương chọc vào đồ vật vậy. Công phu bát cực khá thâm hậu. Các người trẻ tuổi hiện nay đều lợi hại như vậy sao? Không phải nói quốc gia hiện tại không bồi dưỡng nhân tài võ thuật. Ngay cả đám người đại thạch đầu bất quá cũng chỉ tinh thông quyền cước ngoại môn công phu. Sao đại úy này lại mạnh như vậy, mà lại là nữ nữa? Vương Siêu lập tức phát giác ra, lấy chỏ làm thương. Đây là kỹ xảo phát kình của bát cực quyền. Hơn nữa nữ đại úy này lực chấn động cũng đã ngoài 500, ước chừng có thể trong khoảnh khắc bắt tay, đem người ta quẳng ra ngoài. Chẳng qua Lâm Nhã Nam dở thủ đoạn như vậy, đối với trước mặt người ngoài tự nhiên có thể hạ uy phong xuống, nhưng trước mặt quyền thuật đại sư như Vương Siêu, thì chẳng khác nào con nít muốn đấu với người lớn. Nhẹ nhàng chuyển nhẹ eo, Vương Siêu cánh tay mềm mại khẽ hạ xuống, trọng tâm của cả người giống như là một đóa hoa trôi dạt trong nước, phiêu phù trong gió. Vô luận là Lâm Nhã Nam dùng kình có lớn như thế nào, cũng rơi vào khoảng không. Đại úy Lâm. Mời ngồi. Vương Siêu bên ngoài cũng không chút lộ ra, rất tự nhiên phối hợp bắt tay. Sau khi hóa giải kình lực, ngón tay đụng đến khớp xương của Lâm Nhã Nam, nhẹ nhàng ấn một cái. Lâm Nhã Nam lập tức đổi sắc, chỉ cảm thấy khớp xương của mình bị Vương Siêu nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức giống như một cái đòn bẩy vậy, lần lượt truyền theo các khớp xương khắp người, đến xương sống. Cuối cùng xuống tới xương chậu ngang hông. Cả người của nàng thật giống như con rối gỗ vậy, không tự chủ được ngồi xuống trên ghế. Vương Siêu thông qua việc điểm vào xương cốt trên tay của nàng, đã khống chế các khớp xương toàn thân. Đây chính là phép vận kình tinh thâm trong thái cực quyền, từ sau khi Vương Siêu cùng Trần Ngã Dương trao đổi, sự lý giải đối với cánh cửa kình lực đã dần tới mức xuất thần nhập hóa. Chẳng qua khi bắt tay này, Vương Siêu cũng không làm khó gì nữ đại úy này. Tối thiểu. Trong mắt Tào Nghị xem ra, hai người chỉ bắt tay nhau, sau đó Vương Siêu tự nhiên buông tay, mời một tiếng, Lâm Nhã Nam liền ngồi xuống. Vương Siêu cũng thuận thế ngồi xuống. Chẳng lẽ các thế lực xã hội đen của Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên lại khổng lồ như vậy? Đã động chạm đến cả đường biển. Đến mức phải vận dụng đến lực lượng của hải quân mới có thể áp chế. Vương Siêu ngồi xuống, để tránh cho Lâm Nhã Nam khỏi xấu hổ, liền chuyển sang đề tài khác. Đồng thời cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Lâm Nhã Nam vừa rồi thất thủ, đặt mông ngồi ở trên ghế, nhất thời thấy hết sức xấu hổ, trên mặt hiện lên vẻ đỏ ửng. Nhưng tiếp theo thấy Vương Siêu cũng không đề cập đến sự tình vừa rồi, ngược lại xem như không có chuyện gì xảy ra, đem đề tài chuyển sang phương diện khác, lập tức hiểu được người trẻ tuổi trước mặt này thực không hổ với hai chữ đại sư. Quyền thuật đăng phong tạo cực, tính cách xuân phong hóa vũ. Không thể tưởng được thật có người xuất sắc như vậy. Nhân tài mà tổ chức tuyển chọn ra, quả nhiên đều phi thường xuất sắc. Nghe nói hắn năm trước trong một lần luận võ, đã thắng đại quyền sư Trương Uy một trong Quảng Đông Tam Hổ. Ta tuy chưa gặp qua Trương Uy, nhưng cũng đã nghe sư phụ nói đến, võ thuật của Quảng Đông Tam Hổ đều đã đến mức tinh yếu, là cao thủ trong cao thủ. Lâm Nhã Nam một mặt nghĩ, một mặt tiếp nhận lời nói của Vương Siêu. Hiện tại Bột Hải, Hoàng Hải, các thế lực ngầm hoạt động trên vùng biển Nhật Bản hoạt động phi thường hung hãn. Hơn nữa còn liên quan tới Nga, còn có du kích Chechnya, thỉnh thoảng được mời làm lính đánh thuê, tại vùng biển Nhật Bản trợ giúp các thế lực ngầm đánh giết. Nhật Bản dưới sự khống chế của Mỹ, hiện tại thế cục Đông Nam Á phức tạp, vô luận là Nga, hay là Mỹ, hay là chúng ta, đều không thể có hành động quân sự với quy mô lớn tại đây. Cho nên các thế lực ngầm này hết sức hung hãn. Hơn nữa gần đây, một vài thế lực của Âu Minh cũng đang muốn nhúng tay vào. Làm cho đã loạn càng thêm loạn. Thì ra là như thế. Đại úy Lâm, nếu cần phải hành động trên biển, cô có thể điều động được gì? Vương Siêu quan tâm nhất chính là cái này. Lần trước luận võ với Trương Uy trên du thuyền, may mắn là có nhiều người nổi danh trong giới võ thuật, hơn nữa du thuyền là của tập đoàn Trần Thị. Cho nên không xảy ra điều gì rắc rối. Nhưng lần sau lại gặp tình huống như vậy thì còn sẽ phát sinh ra sự tình gì nữa? Trên biển lớn mờ mịt, trừ phi là thần tiên có khả năng thăng thiên độn địa, bằng không gặp sự tình gì, muốn trốn cũng không thể. Đến Sơn Đông mở võ quán, nơi đây tình hình phức tạp, cùng người ta luận võ đó là không thể không gặp. Tổ chức lại chỉ có thể hỗ trợ trong bóng tối, đây chính là sống dưới lưỡi đao mỗi ngày. Trương Uy nói người tại giang hồ, thân bất do kỷ. Ta thấy tại Lục Phiến Môn, cũng là thân bất do kỷ. Ta có thể điều động 5 tàu tuần tra quân dụng trên biển, thuyền đã được cải trang. Hỏa lực cũng khá, có tên lửa hành trình cỡ nhỏ, trang bị ngư lôi, mỗi thuyền có thể chứa 20-30 chiến sĩ, mỗi chiến sĩ đều là hảo thủ của hải quân lục chiến được điều động đến. Đại úy Lâm Nhã Nam lập tức báo cáo lực lượng mà mình có thể vận dụng được. Trời thần! Vương Siêu nghe đến đó, trong lòng mới thả lỏng xuống. Tổ chức hành động lớn như vậy, cho ta lực lượng trang bị lớn như vậy. Ta thấy không phải là đến giới võ thuật để phát triển, mà chính là đi đánh giặc. Nhiều tàu như vậy. Nhân viên điều động có phải là tạo nên động tĩnh quá lớn không? Rất dễ khiến cho người khác chú ý. Vương Siêu lại nói ra suy nghĩ trong lòng. Đây chính là đề phòng vạn nhất, ngươi còn không biết sao? Giới võ thuật Nhật Bản đã chú ý đến ngươi. Chỉ là ngươi gần đây ở tại tỉnh S, thế lực tại nội địa Nhật Bản không có khả năng tiến vào. Nhưng ngươi đi Sơn Đông mở võ quán, khẳng định sẽ bị thế lực Nhật Bản gây ảnh hưởng, luận võ, ám toán, mấy cái này đều khó tránh. Ngươi hiện tại là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của tổ chức. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi gặp chuyện gì. Tào Nghị đứng dậy, đối với Vương Siêu trịnh trọng nói, ta ở trong này để báo với ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ mà võ thuật đã xuất thần nhập hóa. Ta nhìn thấy ngươi trưởng thành, chỉ ngắn ngủn trong hơn 4 năm, ngươi đã trưởng thành như bay vậy. Ta đã đem toàn bộ tư liệu của ngươi cùng tóm tắt những gì đã trải qua báo cáo với tổ chức. Tổ chức trải qua nửa năm nghiên cứu. Đã vì tương lai của ngươi mà chế định ra một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà cũng vô cùng lớn lao. Vương Siêu thấy vẻ mặt của Tào Nghị đột nhiên kích động hẳn lên, trong lòng cũng rùng mình. Nhiệm vụ gì mà vô cùng lớn? Tào Nghị nói. Ngươi cũng biết trong giới cờ vây có vị đại sư phụ tên là Ngô Thanh Nguyên không? Đại sư cờ vây Ngô Thanh Nguyên. Vương Siêu gật gật đầu tỏ vẻ biết. Ngô Thanh Nguyên năm đó tới Nhật Bản, quét ngang các cao thủ cờ vây của Nhật Bản, vô luận là nhất lưu hay là siêu nhất lưu. Ông ta đều đánh bại tất cả. Tổ chức giao cho ngươi nhiệm vụ chính là, ngày tháng sau này, ngươi phải nhất nhất khiêu chiến với tất cả các cao thủ trong giới võ thuật Nhật Bản, vô luận là nhất lưu. Hay là cao thủ tuyệt đỉnh, hay là đại tông sư. Ngươi đều phải đem toàn bộ bọn họ chính thức trong luận võ mà đánh bại, tốt nhất là đánh chết. Ngươi chính là Ngô Thanh Nguyên trong giới võ thuật. Đây chính là nhiệm vụ mà tổ chức giao cho ngươi. Ngươi nói có lớn lao không? Có quan trọng không? Huệ Ngã Quốc Nhân Vũ Phong. Hoành Tảo Thiên Hạ, Sở Hướng Phi Mỹ, Ma Ngọn Gió Võ Học Quốc Gia, Tung Hoành Thiên Hạ, Bách Chiến Bách Thắng. Đây là chuyện ngươi sẽ làm sau này, không phải chỉ đơn giản là tranh đấu với thế lực ngầm, với đảng thái tử. Tổ chức cho ngươi vũ lực, cho ngươi trang bị cùng nhân lực nhiều như vậy, chính là muốn bảo đảm sự an toàn của ngươi. Bởi vì ngươi hiện tại, có giá trị lớn như vậy. Ngươi phải hiểu được giá trị của mình. Tào Nghị một hơi đem những lời này nói ra, sau đó bản thân cũng thấy kích động quá mức, liền ngồi xuống bình tĩnh lại tâm tư, uống một ngụm trà. Tổ chức đối với hắn kỳ vọng cao như vậy sao? Nghe Tào Nghị nói một hồi, ngay cả vị nữ đại úy hải quân này cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những là Lâm Nhã Nam, mà ngay cả bản thân Vương Siêu cũng có chút không thích ứng kịp. Hắn tuy quyền thuật tiến nhanh, võ công xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng hiểu được đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chỉ riêng một Trần Ngã Dương, hắn đã biết bản thân muốn đạt tới cảnh giới đó. Cũng đã là một sự tình không phải là ngày một ngày hai. Mà hiện tại nhiệm vụ tổ chức giao cho hắn lại là muốn hắn trở thành thiên hạ vô địch. tung hoành giới võ thuật Nhật Bản, đánh bại giết chết tất cả các cao thủ tông sư, đại sư, nhất lưu, siêu nhất lưu, toàn bộ giết sạch, trở thành Ngô Thanh Nguyên trong giới võ thuật. Tung hoành thiên hạ, vô địch thế gian. Lời nói tuy nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng rơi xuống, quả thực chẳng khác nào bắt đứa trẻ mới sinh tay không leo lên đỉnh Everest. Vương Siêu tuy tự tin, nhưng cũng không tự đại. Việc này có chút hương vị không có ai thì đè lên đầu mình. Nếu cho ta thời gian 10 năm, 20 năm, ta cũng có chút tự tin làm được, nhưng hiện tại. Vương Siêu có chút cười khổ. Không được tổ chức tôn trọng là chuyện khốn khổ. Nhưng được tổ chức tôn trọng quá mức, cũng là một chuyện khốn khổ không kém. Vương Siêu phản phất cảm giác được áp lực thật lớn như là một tòa Thái Sơn, hung hăng đặt ở trên vai mình. Đương nhiên, đây chỉ là kỳ vọng của tổ chức đối với ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi đối với mỗi một lần luận võ cùng khiêu chiến đều không thể thua. Tào Nghị thở dài một hơi, nói thật ra, khi tổ chức nói ra kế hoạch này, ta cũng chấn động. Nhưng ngẫm lại, cũng không phải không có đạo lý, ta cũng đã thấy quá trình ngươi trưởng thành. Mỗi một bước của ngươi, đều làm cho ta kinh ngạc, 4 năm trước, ta chỉ một quyền là có thể giải quyết được ngươi, nhưng hôm nay sau 4 năm, ngươi chỉ cần một ngón tay, cũng có thể đưa ta vào chỗ chết. Kỳ thật ta năm đó tham gia giao đấu, cũng có giả tâm đánh khắp thiên hạ không địch thủ, nhưng năm tháng trôi qua, hùng tâm tráng trí cũng đã tiêu hết không còn. Người trẻ tuổi, chẳng những là nhiệm vụ của tổ chức giao cho ngươi, ta còn đem giấc mộng thời tuổi trẻ, cũng giao cho ngươi. Ta tin tưởng rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Đến đây, bắt đầu từ hôm nay, ta cùng với đồng chí Lâm Nhã Nam, chứng kiến một thần thoại được sản sinh. Tào Nghị đưa bàn tay ra. Không thể không nói, Tào Nghị được sinh ra trong Ủy ban Chính trị quân đội, làm công tác chính trị, có tài ăn nói lay động lòng người, trình độ cũng là siêu nhất lưu, tuy chưa tới mức như Phật Tổ giảng kinh, ngàn hoa rơi xuống, sen vàng nở ra, chim thú đều súng lại mà nghe trong truyền thuyết. Nhưng cũng đến mức nói ra làm cho người nghe nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Điều này cũng làm cho Vương Siêu chân chính lĩnh giáo được tầm quan trọng của công tác chính trị của tổ chức. Cũng hiểu được tổ chức năm đó thiên hạ vô địch cũng không phải không có nguyên nhân. Làm công tác chính trị, lại thuộc ủy ban chính trị, đều là lão đại. Ta còn xa mới có thể bằng, Tào Nghị có thể tiến nhanh như vậy, cho dù không có người chống lưng, cũng có thể thăng quan được. Vương Siêu tận trong đáy lòng thở dài một tiếng, cũng đưa tay ra. Lâm Nhã Nam cũng đưa tay ra. Ba người, sáu bàn tay, nắm chặt cùng một chỗ, là để chứng giám cho một thần thoại võ thuật được sản sinh. Chỉ là thế sự vô thường, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trong đó còn có sự tồn tại của vận khí, cho dù là cao thủ thiên hạ vô địch, trong quá trình luận võ, cũng phải dựa vào ba phần vận khí mới có thể thắng lợi. Thần thoại này vừa sinh ra liền tan biến, hay là có thể kéo dài được? Chẳng những bản thân Vương Siêu cũng không biết, mà ngay cả ông trời cũng thực không có khả năng nói rõ được. Nhưng Vương Siêu biết, chính là bản thân đã bị đưa lên Lương Sơn. Con đường về sau chỉ có thắng, mới có thể sống sót được. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 83, Quảng Đông Tam Hổ chi đái quân. Mặc dù biết rõ lời của Tào Nghị là cổ vũ cùng làm công tác chính trị, nhưng Vương Siêu nghe xong cũng có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Liên tiếp chuẩn bị 3 ngày, Vương Siêu cùng Lâm Nhã Nam, Triệu Tinh Long, còn có đám người Đại Thạch Đầu, Phủ Đầu, Lan Đầu cùng nhau ngồi máy bay đi Sơn Đông, về phần 20 mấy chiến sĩ khác, sớm đã ở tại Sơn Đông bí mật đợi lệnh. Vốn lúc đầu đám lính đặc chủng Đại Thạch Đầu tổng cộng có 25 người, bởi vì tỷ thí, Lan Đầu bị Vương Siêu dùng hổ hình phách kình chấn gãy song chưởng, cho nên khi đi theo Vương Siêu đến Quảng Đông chỉ có 24 người. Bất quá hiện tại chuyện đã qua một năm, cánh tay của Lan Đầu sớm đã khôi phục, trải qua trận tỷ thí ngày đó, Lan Đầu cũng bởi vậy mà đối với Vương Siêu vô cùng bội phục, nhiệm vụ lần này chia ra phối hợp, lập tức xung phong muốn làm đệ tử của Vương Siêu. Không nói cánh tay của Lan Đầu, ngay cả thân thể của Triệu Tinh Long, trải qua nửa năm cẩn thận trị liệu, xương đùi, xương tay, xương sườn đã hoàn toàn lành lại. Hắn vốn là hảo thủ luyện nội gia công phu, tố chất thân thể so với người bình thường mạnh hơn mấy lần, càng huống chi Vương Siêu hiện tại giàu có, chi tiền mời chuyên gia về xương giỏi nhất về chẩn trị, lại cách 5-3 ngày dùng ám kình giúp hắn xoa bóp khớp xương, cường hóa chất lượng của xương. Nửa năm trước, Trần Ngã Dương trị thương cho Vương Siêu, lấy ám kình nhu kình phụ trợ dược vật trực tiếp từ lỗ chân lông mà đánh vào, thẩm thấu trực tiếp vào bộ vị bị thương, không trải qua tuần hoàn mà đạt được hiệu quả hấp thu dược vật một cách hoàn toàn, điều này cũng làm cho Vương Siêu rung động rất lớn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Người quanh năm luận võ, không thể không bị thương. Người trong võ lâm thời cổ đại, đa số đều có chút y thuật, Hoàng Phi Hồng càng lấy hành y là nghề chính. Có võ mà không có y, thương thế tích lũy càng nhiều, về lâu về dài không chết cũng tàn phế. Ám kình chữa thương nguyên lý giống như là châm cứu vậy, bất quá so với châm cứu hiệu quả mạnh hơn nhiều. Vương Siêu một thời gian trước đó mặc dù trông như nhàn nhã, nhưng thật ra đối với thủ đoạn ám kình chữa thương cũng nghiên cứu rất sâu. Triệu Tinh Long bị thương, càng cung cấp cho hắn một cơ hội thí nghiệm tuyệt vời. Vương Siêu cũng không có dùng thuốc men gì khác, mà chỉ thông qua chỗ quen biết mua một ít rượu hổ cốt bổ xương, đổ vào trên tay, lấy tâm ý bộc phát ám kình mềm nhẹ, trực tiếp đem dược lực tiến nhập trực tiếp vào trong xương cốt của hắn. Cứ như vậy, quả nhiên thu được hiệu quả rất lớn. Chỗ xương bị gãy của Triệu Tinh Long đã lành rất mau. Trải qua lần thất bại này, hoàn toàn kích phát ý chí và khí tức hung hãn ẩn giấu trong thân thể của Triệu Tinh Long, nhất là thua ở trong tay người Nhật Bổn, điều này làm cho hắn hoàn toàn bùng phát. Thương thế sau khi lành hẳn, hắn bắt đầu mỗi ngày mạnh mẽ khổ luyện võ công, ngay cả trong giấc ngủ mỗi ngày cũng rút ngắn chỉ còn 5 giờ mỗi ngày, mỗi lần khổ luyện đều như phát điên, thậm chí so với Vương Siêu trước kia còn muốn nhập tâm hơn nữa. Triệu Tinh Long trước kia thoát khỏi thị trường hán quyền, đi học đại học, lại được Vương Siêu trợ giúp, gia nhập tập đoàn Thiên Tinh, bắt đầu từ từ bước vào xã hội thượng lưu, tiệc tùng, cuộc sống mỗi ngày xe đến xe đi, đã dần dần bắt đầu ăn mòn ý chí của hắn. Mặc dù hắn mỗi ngày vẫn bỏ ra một ít thời gian để luyện võ, nhưng bởi vì không có nhập tâm, không có nhập thần, cho nên không có tiến bộ gì, chỉ miễn cưỡng duy trì thân thủ không thụt lùi mà thôi. Thật ra Vương Siêu cũng có kinh nghiệm như hắn, chỉ là sau khi đã trải qua cuộc trường chinh băng núi vượt sông, tẩy rửa tâm linh cùng ý chí, cũng sẽ không vì phù hoa của trần thế che mắt mà vẫn theo đuổi cảnh giới tối cao của quyền thuật. Có lẽ lần này thất bại, đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt để thoát thai hoán cốt. Vương Siêu cho là như vậy. Đại Uy Lâm, Sơn Đông lớn như vậy, không biết võ quán của chúng ta sẽ mở tại chỗ nào? Sẽ tuyên truyền như thế nào? Trên máy bay, Vương Siêu cùng Lâm Nhã Nam ngồi cùng chỗ, Lâm Nhã Nam sớm đã thay đổi quân trang. Thay bằng một bộ đồng phục công sở màu đen, cặp chân thon dài, bố ngực cao vút, cùng với làn da tay trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất lạnh lùng mang theo sự nghiêm túc, thỉnh thoảng lại tản mát ra mùi thơm, có thể làm cho bất cứ nam nhân nào chỉ cần nhìn thấy nàng một lần, trong đầu sẽ có những ý nghĩ kỳ quái. Bất quá cùng Vương Siêu ngồi cùng chỗ, Lâm Nhã Nam cũng không cảm giác được đối phương có bất cứ ánh mắt dung tục cùng động tác thể hiện có ý nghĩ xấu trong đầu nào. Ánh mắt của Vương Siêu mặc dù có lúc ngẫu nhiên nhìn qua người nàng, có khi cũng dừng lại một chút, nhưng Lâm Nhã Nam từ trong ánh mắt của hắn nhìn không thấy bất cứ tạp chất gì, ánh mắt dường như một dòng nước suối trong suốt lưu động. Không thể không nói, theo sự tinh thâm của quyền thuật, công phu dưỡng khí của Vương Siêu cũng càng ngày càng thêm thâm trầm. Ở ngay chỗ này, Lâm Nhã Nam mở cái bàn nhỏ ở phía trước chỗ ngồi trên máy bay ra, lấy tấm bản đồ mang theo người ra, ngón tay chỉ tại một thành phố mỹ lệ tại vùng Duyên Hải Sơn Đông. Thanh Đảo. Đúng, chính là Thanh Đảo. Chúng ta mở võ quán tại Lao Sơn. Lâm Nhã Nam gật đầu, trong một tích tắc này, Vương Siêu từ trên người nàng cảm giác được khí tức của Trương Đồng. Đều là phụ nữ tinh thông chuyện làm ăn. Khi tổ chức giao nhiệm vụ, ta cũng đã thông qua quan hệ, làm quen với cục du lịch tại Thanh Đảo, tại Lao Sơn đem mấy đạo quán sửa chữa lại, liên kết với nhau trở thành một võ quán rất lớn. Lao Sơn. Ta còn tưởng tìm một mặt bằng tại khu vực thành thị, học tập mô hình kinh doanh của Đài Quyền Đạo. Không thu đạo chứ. Vương Siêu vừa thấy Lâm Nhã Nam đã sớm chuẩn bị, suy nghĩ một chút, kết hợp với cái nhìn cảo mình mà đưa ra nghi vấn, võ quán mở ở trên núi, sợ là có sức ảnh hưởng không lớn. Cái này ngươi sai rồi. Lâm Nhã Nam dùng ngón tay gõ lên bản đồ, Trung Quốc chúng ta, phải nhờ danh sơn, danh thắng cổ tích, mới có thể phát triển, ngươi xem Thiếu Lâm tự. Bây giờ kinh doanh thế nào? Cổ phiếu cũng sắp lên sàn. Giám đốc điều hành CEO của tập đoàn Thiếu Lâm là Vĩnh Tính Đại Sư, so với bất cứ tổng giám đốc của công ty lớn nào, đều uy phong hơn, có danh tiếng, bản thân là đại biểu quốc hội. Thế nào? Mô hình kinh doanh của Trung Quốc chúng ta, tự nhiên có lối riêng, không cần học Nhật Hàn đâu. Dừng lại một chút, Lâm Nhã Nam tiếp tục nói, Lao Sơn từ xưa chính là phong cảnh danh thắng, thánh địa đạo giáo, Bồ Tùng Linh là Lao Sơn đạo sĩ, thuộc xuyên tường, có phải rất là nổi danh? Chúng ta dựa theo chính là danh khí cùng sự thần bí này. Hơn nữa ngươi lại có công phu chân chính, tùy tiện trên TV đưa ra một thông cáo, tự quảng cáo một phen, lập tức danh chấn giới võ thuật, Mặc dù trong thời gian ngắn so ra kém Thiếu Lâm Tự, núi Võ Đan, nhưng nói như thế nào, cũng vượt xa mô hình kinh doanh của Không Thủ Đạo, Đài Quyền Đạo bên trong thành thị kia. Càng huống chi, Sơn Đông này gần Nhật Hàn, trong thành thị thị trường luyện tập kiện thân đều đã bị Đài Quyền Đạo, Không Thủ Đạo chiếm lĩnh, chúng ta cho dù vận dụng quan hệ của tổ chức, cũng không nên có hành vi chiếm lấy thị trường. Tốt, Lao Sơn. Chọn nơi này cũng không tệ. Nghe thấy Lâm Nhã Nam phân tích như vậy, Vương Siêu ngẫm lại mô hình kinh doanh của Thiếu Lâm Tự, lập tức không có gì thắc mắc nữa. Võ thuật là một chuyện, còn đem võ thuật đi kinh doanh biến nó thành chuyện làm ăn, dựa vào nó để kiếm tiền, nổi danh, lại là một chuyện khác. Lâm Nhã Nam thu hồi bản đồ lại. Vương Siêu nghe đến đó, gương mặt đột nhiên bao phủ một sự âm trầm. Võ thuật cổ truyền, vốn chỉ để giết địch, không có biểu diễn. Nhưng hiện tại, ta vì bất đắc dĩ mà bị vùi lấp vào trong đó. Cái này có tính là đi ngược lại những gì mà Trần Tỷ lúc ban đầu dạy cho ta không? Vương Siêu nghĩ tới đây, thở ra một hơi dài, ta biết ý Trần Tỷ vốn lúc đầu dạy ta. Chỉ là muốn tại quốc nội lưu lại truyền thừa. Ta hiện tại chỉ hơi chút đạp vào giới võ thuật, chỉ biết đây là một thế giới nguy hiểm, không biết cái thế giới kia của Tỷ còn đến thế nào nữa. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lâm Nhã Nam thấy Vương Siêu đột nhiên sắc mặt thay đổi, im không nói lời nào, tưởng rằng lại xảy ra vấn đề gì nữa. Ồ, không có gì. Vương Siêu nhắm mắt dưỡng thần, việc này ta cũng đều không hiểu, tất cả đều do cô an bài, ta chỉ để ý đến việc giao đấu luận võ, các chuyện còn lại đều do cô làm chủ. Có Lâm Nhã Nam an bài, tất cả đều hết sức thuận lợi. 4 năm ngày sau, đoàn người Vương Siêu dừng chân tại một đạo quan gạch xanh tường đỏ của Kỷ tại phía nam Lao Sơn. Nơi này là địa bàn của Lao Sơn đạo giáo Thanh Cung, ba mặt là núi, một mặt là trường biển, cây cối rậm rạp, đất đai rộng rãi, là nơi thích hợp để tu thân dưỡng tính. Vương Siêu lần đầu tiên tới chỗ này, đã bị cảnh sắc ở đây hấp dẫn, biển núi một màu, hết sức hùng tráng. 6-7 cái đạo quan liên tiếp, sau khi sửa sang, liên kết lại với nhau, có hơn 30 phòng, đều là cổ kính, khí tức ưu nhã. Còn đi nữa lên núi, đó chính là trụ sở của Hiệp hội Lao Sơn Đạo Giáo. Lần này Lâm Nhã Nam có thể có được hạ viện này. Phần nữa là do Cục Du lịch Thanh Đạo chấp thuận, về phương diện khác, cũng không thể không tính mối quan hệ của tổ chức. Trừ cái đó ra, cũng phải trả cho Hiệp hội Lao Sơn Đạo Giáo một số tiền không nhỏ. Chiêu bài của võ quán cũng đã treo lên. Bất quá lần này cũng không dùng chiêu bài Thiên Tinh, mà là đường đường chính chính bản hiệu Lao Sơn Nội Gia Quyền Quán. Sau khi treo bản hiệu, Lâm Nhã Nam lập tức vận dụng thủ đoạn cùng tiền bạc, tại đài truyền hình của tỉnh Sơn Đông, các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền ồ ạt. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh thế của Lao Sơn Nội Gia Quyền Quán, tựa như biển rộng sôi trào, cơ hồ truyền khắp các lỗ tai của mỗi người trong tỉnh Sơn Đông, ngay cả người ngoài tỉnh cũng nghe tới đại danh của võ quán này. Cái này cũng giống như Vạn Hữu Võ Giáo. Của những năm 90, tin tức ồ ạt quanh tạc, không ai mà không biết. Huống chi đạo sĩ Lao Sơn vốn cũng rất nổi danh. Lần này võ quán của Vương Siêu trong khi quảng cáo đã dùng ngôn ngữ hàm hồ, làm cho người ta tưởng rằng có các cao nhân đạo sĩ thần bí xuất hiện ở đây truyền thụ bí quyết. Chỉ sau một tháng, người nghe danh mà tới cơ hồ đạp phá cả cánh cửa. Bất quá Vương Siêu cũng không có lộ diện. Lâm Nhã Nam đã sớm an bài. Do một đạo sĩ có võ công của Hiệp hội Lao Sơn Đạo Giáo làm nhân vật tiếp xúc với công chúng. Vương Siêu mặc dù trên tu vi có thể xưng là đại sư, nhưng về mặt tuổi tác, vô luận như thế nào cũng khó mà xưng được võ học đại sư. Làm sao mà có khí tức của một lão nhân tiên phong đạo cốt mới có thể làm cho người ta tin phục được. Đạo sĩ phụ trách đối ngoại là cao thủ Đường Lan Quyền, tên là Hồng Đại Thông. Vốn là quyền sư luyện thất tinh Đường Lan Quyền, bởi vì cuộc sống bức bách, dứt bỏ các mối quan hệ mà xuất gia đi làm đạo sĩ. Hắn về mặt cận chiến tấn công nhanh, vừa mau vừa mạnh. Cũng tính là cao thủ. Nhưng so với Vương Siêu, còn kém rất nhiều. Vương Siêu đánh giá hắn so với Tần Mộ Giao, Liễu Sanh Tình Tử, Cung Bản Phản Thần cũng còn kém một chút, bất quá so với Triệu Tinh Long hiện tại cũng khó phân cao thấp. Nhưng võ công là như vậy, cũng đủ qua mắt những người đến cầu võ. Vốn Hồng Đại Thông đối với việc Vương Siêu làm quán chủ võ quán, cũng rất là bất mãn, chỉ là Hiệp hội Đạo Gia bảo hắn đến hỗ trợ nên không thể không làm. Nhưng vào ngày đầu tiên gặp mặt, cùng Vương Siêu thử tay, bị một phách quyền ưng trảo của Vương Siêu ném bay bổng lên không ra xa hơn 5 thước, ngay cả cánh cửa gỗ lớn của võ quán cũng bị phá vỡ. Hắn mới biết lợi hại,

Xa xa có mấy chiếc cano đang đè sóng mà tới, cơ hồ trong khoảnh khắc sẽ tiếp cận bờ biển. Đới Vương Siêu nói dứt lời, chiếc cano dẫn đầu đã vọt tới bờ biển, hai người giống như con tôm hùm thật lớn vọt lên, lưng cong lại, búng người mà lên. Trực tiếp phóng qua 6-7 thước mặt nước biển, đáp xuống trên bờ cát. Hai người đó chính là Đái Quân cùng Liêu Tuấn Hoa. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 85, Dụng Đầu Đã Kiểm. Hay cho một chiêu long hình khố bộ. Nhìn thấy hai người từ trên thuyền phóng một phát xa 6-7 thước, hạ xuống trên bờ cát, Vương Siêu nhịn không được tán thưởng một câu. Chiêu thức ấy là công phu nhảy vọt trong long hình, xem tư thế nhảy của hai người, giống như tôm hùm nhảy khỏi nước, lại giống như cá chép vượt long môn. Long, vốn chính là tổng hợp mặt của ngựa, sừng của hươu, thân của rắn, móng vuốt của ưng, vảy của cá vân vân từ cơ thể của các loại động vật là tạo nên một thần thoại, trong quyền thuật, long hình cũng là tổng hợp từ rất nhiều loài động vật mà diễn biến thành. Nguyên nhân Vương Siêu tán thưởng, chính là thời điểm hai người tung người nhảy vọt lên, loáng thoáng theo gió biển truyền đến tiếng hô hấp ngân dài thâm trầm, phản phất như giao long xuất hải, thăng thiên mà lên. Thanh tùy thủ xuất, hiển nhiên là đã tới cảnh giới võ học đại sư. Tại Duyên Hải, cao thủ luyện quyền rất nhiều, theo sự hiểu biết của Vương Siêu, Sơn Đông Quốc Thuật Quán hiện cũng có mấy cao thủ, luyện Mai Hoa Đường Lan Quyền, Lục Hợp Đường Lan Quyền, Thiếu Lâm La Hán Quyền vân vân. Sơn Đông Quốc Thuật Quán hiện tại cũng không giống như trước giải phóng, mà là mở ra sau cải cách, do một đệ tử Thiếu Lâm thiết lập ra. Vị đệ tử Thiếu Lâm này còn từng là sư phụ cho các ngôi sao võ thuật quốc tế. Nhưng Sơn Đông Quốc Thuật Quán hiện tại cao thủ tuy nhiều, nhưng cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn minh kình, chưa ai đạt tới ám kình. Vương Siêu xem ra, hai người này khẳng định không phải là cao thủ của nơi này. Khi hai người còn cách xa 20-30 thước, đang từng bước bước tới, ánh mắt mẫn tuệ của Vương Siêu đã thấy rõ tướng mạo của hai người. Chân mày rậm đen hình chữ nhất, tóc cắt ngắn. Vẻ mạnh mẽ sắc bén lộ ra ngoài, tự hồ có khí lực vô cùng. Tướng mạo của người này, Vương Siêu cũng đã thấy qua trên ảnh chụp của tổ chức, trong Quảng Đông Tam Hổ có thể nói là danh khí lớn nhất, hiện tại là cổ đông lớn của tập đoàn Pop Google Beijing Macau, Đái Quân. Sòng bạc Pop Google Beijing lớn nhất Macau chính là sản nghiệp đứng tên hắn. Là đại phú hào, bản thân lại là võ học đại sư, không khiến cho các thế lực khắp nơi chú ý mới là lạ. Chẳng qua Đái Quân trong Quảng Đông Tam Hổ nổi danh nhất cũng có nguyên nhân khác, hắn có sư phụ là võ học tông sư. Khác với hai người kia, như Trương Uy, Từ Chấn sư phụ đều không nổi danh, bọn họ lúc ban đầu đều tự thân từng bước mà giành được danh tiếng. Chẳng qua về phương diện thành tựu quyền cước giao đấu, ba người cũng chưa từng tỉ thí qua, có thể nói là đều cố kỵ điều này. Với danh khí cùng địa vị của ba người, lại không cừu hận không đội chung trời gì, tự nhiên sẽ không tự nhiên đi luận võ sinh tử. Đái Quân, Liêu Tuấn Hoa. Không thể tưởng được, Liêu Tuấn Hoa cũng là cao thủ. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Hơn nữa xem thân pháp của hắn vừa rồi nhảy lên, tự hồ cũng không dưới Đái Quân. Sao lại như vậy? Trong tư liệu của tổ chức cũng không nói đến. Chỉ nói hắn là đảng thái tử. Vương Siêu thấy Liêu Tuấn Hoa, mơ hồ cũng giống 4-5 phần so với trên hệ thống ảnh chứng minh nhân dân, lập tức liền xác định thân phận của hắn. Vốn Liêu Tuấn Hoa trên ảnh chụp cũng không có phần khí chất cao thủ như hiện tại. Điều này không khỏi làm cho Vương Siêu tận trong đáy lòng nguyền rủa cái người chụp ảnh kia. Chẳng qua ảnh chụp trên chứng minh nhân dân, quá nữa là không giống với bản thân. Điều này cũng có rất nhiều người tán thành. Vương Siêu nhanh chóng nhìn thoáng qua Lâm Nhã Nam ở bên cạnh, Lâm Nhã Nam tự hồ cũng ngoài dự kiến, có chút bất ngờ, hương khí cùng thanh âm trên người truyền tới tai và mũi của Vương Siêu, Liêu Tuấn Hoa luôn luôn hạ thấp so với thực tế. Chúng ta cũng không biết hắn là cao thủ như vậy. Chẳng qua chúng ta lần này xem như biết cũng biết tư liệu về hắn, báo cáo cho tổ chức xem như là đã lập quân công bậc hai. Vương Siêu sư phụ, ngài thật có hứng thú. Sáng sớm mà đã tản bộ xem biển. Quyền thuật đại sư tới Sơn Đông, sao lại không báo với ta một tiếng? Còn mở nội gia quyền quán tại Lao Sơn. Thật ra chỉ cần Vương sư phụ nói một tiếng, muốn tới Sơn Đông truyền thụ quyền thuật, Sơn Đông Quốc Thuật Quán cũng có thể giao cho ngài mà. Liêu Tuấn Hoa cùng Đái Quân dần dần đến gần, cách Vương Siêu chừng 8-9 bước thì dừng lại. Liêu Tuấn Hoa mở miệng trước, lập tức nói rõ ra thân phận của Vương Siêu. Hai vị là... Vương Siêu cố ý nhướng mày. Ta là Đái Quân, vị này là sư đệ của ta, Liêu Tuấn Hoa, hôm nay đến đây, là để lĩnh giáo một chút công phu của Vương sư phụ. Để xem Vương sư phụ dùng thủ đoạn gì để đánh bại Trương Uy sư phụ, còn hại hắn nhảy xuống biển tự sát. Đái quân cũng không khách khí, lập tức nói thẳng ra lai lịch cùng mục đích đến đây của mình. Mấy người ở trên mấy chiếc cano xa xa cũng đã tới, cũng không đi lên, mà chỉ tản ra ở xa xa, tự hồ nghiêm cấm người khác tới gần vị trí bờ cát này. Liêu Tuấn Hoa là sư đệ. Nói như vậy, hai người đều là đồ đệ của Chu Hồng Trí. Vương Siêu trong lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, trong tư liệu của Liêu Tuấn Hoa có nói, hắn du học tại Mỹ một thời gian, từng gia nhập xã đoàn người Hoa. Chu Hồng Trí là nguyên lão của xã đoàn người Hoa tại Mỹ. Thì ra là Liêu Tổng cùng đái sư phụ một trong Quảng Đông Tam Hổ. Liêu Tuấn Hoa là tổng giám đốc của một cơ quan nhà nước lớn tại Sơn Đông, Vương Siêu đối với hắn xưng hô tự nhiên là Liêu Tổng, còn đái quân, là một nhân sĩ võ lâm, xưng hô như vậy cũng là dĩ nhiên. Không cần khách sáo. Thân phận của ta hôm nay, cũng là người trong võ lâm, không phải Liêu Tổng. Liêu Tuấn Hoa đưa tay lên, gật gật đầu. Ồ! Sư huynh đệ các người muốn lĩnh giáo công phu của ta, không biết người nào lên trước. Vương Siêu vừa nhìn, bước ra vài bước. Ánh mắt liếc qua Triệu Tinh Long cùng Lâm Nhã Nam, ý tứ bảo hai người tản ra. Triệu Tinh Long cùng Lâm Nhã Nam đưa mắt nhìn nhau, lập tức bảo bọn người đại thạch đầu tới. Một mặt dùng điện thoại vệ tinh thông báo cho các chiến sĩ khác tới, một mặt cũng đi theo phong tỏa hiện trường. Đương nhiên là sư đệ của ta. Sư đệ của ta hiện trong giới võ thuật không có thanh danh, không có gánh nặng. Lần này chẳng qua là có hứng thú mà tới, là trao đổi riêng, không đổ quyền, cũng không có giao đấu sinh tử. Vương sư phụ, ngài không cần cố kỵ gì, huống hồ, với thân phận cùng thế lực sau lưng ngài, cũng không có gì phải cố kỵ. Hai người cứ trao đổi một trận là được rồi. Đái quân hắc hắc cười hai tiếng, cũng không rõ ràng lắm trong tiếng cười rốt cuộc ẩn chứa ý tứ gì. Liêu Tuấn Hoa khóe miệng nhanh chóng nhếch lên, lộ ra một nụ cười thần bí. Nụ cười vừa hiện ra, chỉ thấy hắn cước bộ nhẹ nhàng tách ra hai bên, cả xương sống như một con rồng cong vòng lên như một cây cung, trong nháy mắt đã cướp lấy vị trí trước mặt Vương Siêu. Song chưởng của Liêu Tuấn Hoa phân ra tả hữu, như một đóa hoa trong sự nhẹ nhàng ẩn chứa cương kình nội liễm. Đánh vào eo của Vương Siêu. Long hình đã pháp thật lợi hại. So với long hình của ta có chút khác biệt, dùng rất nhiều nhu kình âm độc, có chút ý cảnh quyền pháp lão luyện ở bên trong. Đây là tâm ý lục hợp quyền thuật. Vương Siêu trong khoảnh khắc Liêu Tuấn Hoa động thủ đã thấy ra một số biến hóa rất nhỏ trong đó. Hình ý quyền thuật đã pháp, một khi phát động chính là chiếm trung cung, đánh vào trung tuyến của người ta. Tấn công sử dụng cương kình dũng mãnh. Nhưng Liêu Tuấn Hoa quyền thuật vừa động, tuy cũng là mạnh mẽ chiếm trung cung, nhưng hai tay dụng kình, lại hướng tới bên eo sườn của người ta mà đánh tới, cước bộ đạp tới tấn công trực diện đối phương thực ra chỉ như là một khẩu súng không đạn. Đã pháp như vậy, chính là giả mà sườn là thật, âm độc phi thường. Người luyện võ bình thường, thường thường khi giao thủ. Thấy khí thế tấn công thẳng vào trung tuyến của đối phương, tự nhiên sẽ ngăn cản ở trung tuyến. Kết quả chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị đánh gãy hai bên sườn. Khí thế cường đại chính diện tấn công, kỳ thật sát chiêu lại ở bên hông. Thái cực giang, bát quái hoạt, tối độc nhất khó qua được tâm ý. Điểm này có thể thấy rõ được. Tâm ý lục hợp quyền, là đời trước của hình ý quyền. Căn cứ theo truyền thừa ghi lại, do Cơ Tế Khả truyền cho Tào Kế Vũ. Tào Kế Vũ truyền cho Đái Long Bang. Đái Long Bang truyền cho Đại Tấn Thương Thái Cốc Sơn Tây Lý Lạc Năng. Lý Lạc Năng có 8 đại đệ tử. Xuất sắc nhất là Quách Vân Thâm, Sa Nghị Trai, Lưu Kỳ Lan, Tống Thế Vinh. Lý Lạc Năng danh hiệu thần quyền. Quyền thuật tạo nghệ đăng phong tạo cực, người ta bởi vì thấy tâm ý quyền thuật vận dụng hư thực, đã pháp ngoan độc phi thường. Vì thế thay đổi đã pháp, không biến hóa bên sườn nữa, mà là tiến công liên tục, toàn bộ tấn công trực diện, khí thế mênh mông. Hình sau cao hơn hình trước. Hình ý đã pháp, chuyên chiếm chính diện, kình lực thuần, chiêu pháp trực, uy lực tăng cường với cấp độ rất lớn. Nhưng tâm ý lục hợp quyền thuật chuyên dùng hư thực, bộ vị công kích ra ngoài dự kiến của người ta. Thường trong thực chiến thu được hiệu quả rất lớn. Hai môn quyền thuật, luyện pháp đều giống nhau. Đã pháp khác nhau, có sở trường, vận dụng xảo diệu, đều phải toàn tâm. Liêu Tuấn Hoa này vừa động thủ. Lấy long hình khóa bộ tiến công, chứa yếu quyết sâu xa của long hình. Long hình chúc âm sư cốt năng, tả hữu dược bộ dụng nhu công, lưỡng chưởng xuyên hoa gia khởi lạc, lưỡng thối trừ hoáng yếu linh thông, long hình thuần âm róc lấy xương, bộ pháp tả hữu dùng nhu công, song chữ xuyên hoa mà lên xuống, song cước chuyển đối phải linh thông. Hơn nữa khi hắn đạp bộ tấn công trước mặt, khởi lên tiếng gió, từ trong ngực phát ra tiếng thét dài, hai tay tạo thúy hưởng, hội tụ thành tiếng rồng gầm rú vang ra xa. Trong miệng khí tức phun ra, quyền theo khẩu xuất, hướng về phía cổ họng, lồng ngực của Vương Siêu. Khí thế của hắn như vậy, lập tức làm cho người ta có một loại suy nghĩ, chính là yếu điểm mà hắn công kích, khẳng định là cổ họng cùng lồng ngực. Nhưng Vương Siêu cũng không bị đòn gió như vậy mê hoặc. Lui về phía sau một bước, hai tay hạ xuống dưới eo, chợt xuất ra, như hai con mãng xà xuất động, phát ra những tiếng xì xì lớn. Mãng xà xuất động, muốn nuốt cả trâu dê thậm chí cả voi. Xà hình của Vương Siêu đã tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Hơn nữa chiêu thức long hình của Liêu Tuấn Hoa chính là đánh về phía hai bên eo sườn của hắn. Phành! Phành! Cánh tay của hai người chạm nhau cách bụng Vương Siêu chừng nửa thước. Xì xì! Gầm! Không trải qua phản ứng gì của đại não, hai nắm tay xà hình song thủ của Vương Siêu tự nhiên mở năm ngón tay ra. Các ngón tay bạo phát ra tiếng vang thật lớn, thật giống như một con mãng xà dùng răng nanh cắn lấy xương cốt của một con trâu. Vương Siêu luyện tập phách trảo, vỗ trảo. Hổ hình chuyển hóa thành ưng hình, tê giảo, cắn xé, xà hình chuyển hóa thành long hình. Đều là vận dụng lực lượng của năm ngón tay. Quả cầu thủy ngân 360 cân, bề mặt bóng loáng, so với quả bóng rổ còn muốn lớn hơn, hắn một trảo nhấc lên, có thể luân chuyển quanh thân, cái này cần lực lượng ngón tay lớn tới cỡ nào. Vốn lực lượng của năm ngón tay muốn đạt tới trình độ như vậy, cho dù là người luyện quyền thuật cao minh, cũng phải tốn 5 năm vất vả luyện tập, hơn nữa còn phải phối hợp thuốc ngâm hai tay, rèn luyện cho các ngón tay mạnh lên. Trương Uy hơn 30 tuổi, luyện tập Vịnh Xuân Quyền gần 20 năm, mới luyện được công phu thiết chỉ thốn kình. Nhưng Vương Siêu trong quá trình luyện tập phách trảo, lĩnh ngộ được tâm cùng ý tuân theo quy luật nhật nguyệt vận dụng để dưỡng sinh. Đây chính là đạo lý thiên nhân hợp nhất thần bí nhất trong cuộc sống quyền thuật. Tâm ý hợp nhật nguyệt, cũng không phải là thái dương mọc lên, người mới dậy. Mà là thái dương mọc lên, tâm ý tinh thần của con người cũng giống như ánh sáng mặt trời thần thái sáng láng, ý khí phong phát. Tâm ý hợp nhật nguyệt, cũng không phải thân thể khi thức ngủ cũng phải phối hợp với mặt trời mọc và lặn. Quyền thuật là đạo lý từ cuộc sống. Cũng không phải những thứ huyễn hoặc kim đan đại đạo trong thần thoại. Mấy ngày này tại Lao Sơn, Vương Siêu cũng lĩnh ngộ ra đạo lý này. Phối hợp với tâm ý trong cuộc sống của mình. Tuy không có luyện quyền, nhưng công phu của hắn chẳng những không lùi, ngược lại tiến bộ thần tốc. Bản thân hắn nói với Lâm Nhã Nam cùng Triệu Tinh Long đột nhiên tăng mạnh. Cũng không sai. Hai tay trong khoảnh khắc chạm nhau, Liêu Tuấn Hoa thần sắc biến đổi, lỗ tai kịch liệt nhíp động. Bởi vì trong tai hắn, rõ ràng nghe thấy được âm thanh bạo phát từ trong các đốt ngón tay của Vương Siêu. Đình thanh biện kình, chọn âm thanh để phân biệt kình. Liêu Tuấn Hoa cũng là quyền thuật đại sư, cao thủ tâm ý lục hợp quyền, vừa nghe thấy thanh âm này, trong lòng liền hiểu được, lực lượng của năm ngón tay đối phương cực kỳ lớn, bản thân ngăn cản, chỉ sợ là không nổi. Năm ngón tay như răng độc của mãng xà, chợt bùng nổ, một kích tất sát. Không thể tưởng được xà hình của hắn lại luyện đến bước như vậy, Trương Uy thua trong tay hắn cũng không ngoan ngoãn. Nhưng một chiêu xà hình này của Vương Siêu vốn khí thế kịch liệt, một khi đã hóa thành tê giảo. Khí thế tốc độ lực lượng đột nhiên tăng cao lên một tầng. Liêu Tuấn Hoa không kịp né tránh, đã bị Vương Siêu khóa hai tay. Hai người giao thủ, như điện quang hỏa thạch. Liêu Tuấn Hoa lấy long hình tiến công, Vương Siêu lấy xà hình ngăn cản, hai tay va chạm nhau. Năm ngón tay của Vương Siêu tựa như răng độc của mãng xà khóa tay, Liêu Tuấn Hoa không có tránh né kịp, nhất thời cảm thấy năm ngón tay của đối phương như móc câu bằng thép. Trên đó lại hàm chứa rất nhiều mũi nhọn đâm vào. Đây là dấu hiệu ám kình bộc phát. Hắn phát ám kình trước, ta mà không kịp ngăn cản. Hai tay này không thể không bị phế được. Liêu Tuấn Hoa thân kinh bách chiến, vào thời điểm nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc, liền hiểu được tình thế trước mắt. Các ngón chân của hắn bám chặt xuống đất, như kê trảo, móng chân gà, vậy. Cả người lập tức cao lên một ít. Cùng lúc đó, cổ của hắn vươn dài ra, giống như gà trống vươn cổ gáy, đột nhiên cần cổ cong lại. Đầu gập xuống, giống như kim mê trác mễ, gà vàng mổ thóc, dùng trán đập thẳng vào mặt của Vương Siêu. Đầu đã trong kê hình. Một chiêu này, vốn chính là khi bị người kềm chế cả hai tay, dùng đầu đập vào mặt, là tuyệt chiêu chuyển bại thành thắng.

Những người này bốn phương tám hướng đem mấy người Vương Siêu, Lâm Nhã Nam, Đại Thạch Đầu vây lại. Cũng có mấy đại hán dùng chính thân thể của mình che ở phía trước Liêu Tuấn Hoa, đái quân. Liêu Tuấn Hoa tổng cộng mang đến hơn 30 người, đều đã vây chung quanh, nghiêm cấm người khác tới gần. Nhưng hiện tại bọn họ giống như nhìn ra sếp của mình gặp nguy cơ, lập tức phát huy ra tố chất nhanh nhẹn. Hừ. Lâm Nhã Nam cùng Đại Thạch Đầu trong mũi đều phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường, bọn họ thật ra không nghe thấy Liêu Tuấn Hoa cùng Vương Siêu đối thoại, chỉ ở xa xa quan sát. Lâm Nhã Nam cùng Triệu Tinh Long đều có thể thấy được, Vương Siêu lấy một chọi hai, đều chiếm thượng phong. Triệu Tinh Long trong lòng nhiệt huyết sôi trào, kích động cháy bỏng. Vương Siêu năm đó so với ta cũng chỉ cao hơn một chút, công phu hiện tại, quả thật đúng là đột nhiên tăng mạnh, bất luận kẻ nào không ngán, ta tuyệt sẽ không thua kém hắn. Mà Lâm Nhã Nam trong lòng lại có suy nghĩ khác, Tào Nghị truyền đạt lời của tổ chức bảo Vương Siêu đánh khắp thiên hạ không địch thủ, tuy có chút làm công tác chính trị, khích lệ lòng người, phấn chấn tinh thần trong đó. Nhưng ở trên muốn tập trung bồi dưỡng Vương Siêu cũng là sự thật. Hôm nay xem ra, hắn cho dù là về sau tung hoành giới võ thuật Nhật Bản, cũng không phải là không có thể. Võ công của hắn, thật sự là rất khủng bố. Ta thấy ngay cả sư phụ đến đây cùng hắn giao thủ, cũng chỉ sợ không có hy vọng chắc thắng. Đái ca, làm sao bây giờ? Một nam tử mặc áo gió màu đen, cách ăn mặc lịch sự, gương mặt lạnh lùng đang đứng ở phía trước đái quân, từ trong áo gió lấy ra một khẩu súng nhỏ, chỉ vào Vương Siêu, cùng lúc đó, nam tử này đưa ánh mắt nhìn về phía đái quân đang rất khó lên tiếng nói chuyện. Hà Diều, bỏ súng xuống. Đái quân kềm chế sự đau đớn, lập tức lên tiếng. Số vệ sĩ này phân ra phai phe, một phe do Liêu Tuấn Hoa dẫn đến, một là do đái quân dẫn đến. Người do Liêu Tuấn Hoa dẫn đến ăn mặc tùy ý, mỗi người đều đã được huấn luyện, giống như xuất thân từ quân nhân, vừa nghe mệnh lệnh, lập tức đình chỉ vây quanh, tản ra phía sau. Mà người do đái quân dẫn đến, ăn mặc thống nhất, compo đen, ánh mắt đều hung hãn, trên mặt có những vết sẹo rất rõ, vừa nhìn đã biết là do thường xuyên chém giết mà có. Những người này, tự hồ cũng không nghe theo mệnh lệnh của đái quân, tự hồ nam tử lạnh lùng mặc áo gió màu đen mới là thủ lĩnh của bọn họ. Đái ca, nhưng người. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, có quan hệ đến danh dự của tập đoàn Pop Google Bay riêng chúng ta. Hà Diệu nhìn đái quân, lời nói tuy hàm hồ, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Đái quân ngươi là Quảng Đông Tam Hổ, tuy là luận võ riêng, nhưng cũng đã thua. Sự tình không thể truyền ra ngoài, biện pháp tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Đái quân tuy là cổ đông của tập đoàn Pop Google Beijing, nhưng nắm cổ phần lớn nhất của tập đoàn Pop Google Beijing, thuộc về Hà Hồng Sơn Đỗ Vương lớn nhất Ma Cao, hơn 90% cổ phần của tập đoàn là thuộc Hà Gia. Ngươi lui ra, bỏ súng trong tay xuống. Liêu Tuấn Hoa cũng không có dự đoán được, sư huynh mình lại áp chế không được kẻ dưới tay. Liêu Tuấn Hoa thanh âm cực kỳ uy nghiêm, Hà Diệu trong khoảnh khắc dịu xuống một chút, nhưng sau đó liền kháng lại. Thực xin lỗi, Liêu Tông, thiếu gia nhà ta đã sớm ra lệnh, vô luận như thế nào, cũng phải bảo trụ thanh danh của đái ca. Nói đến, ngài cùng đái ca là sư huynh đệ, sự tình hôm nay nếu truyền ra ngoài, ngài cũng không còn thể diện phải không? Chu Hồng Trí lão gia tử không phải cũng mất thể diện sao? Cho nên, chuyện này ngài tốt nhất chính là không cần nhúng tay vào. Cứ để ta lo. Hà Diệu cười hắc hắc, lắc lắc khẩu súng trong tay. Sự tình xảy ra đột ngột, ngay cả Vương Siêu cũng không nghĩ đến, đái quân lại áp chế không được kẻ dưới tay mình. Có lý nào lại vậy? Liêu Tuấn Hoa hàm dưỡng dù tốt, cũng bị làm cho sắc mặt chuyển xanh. Vốn mấy nhân vật cao tầng luận bàn võ công, lại không thể ngờ được, đến cuối cùng, lại xuất hiện một nhân vật nhỏ ảnh hưởng đến kết cục. Chỉ hơi chút không ổn, sẽ phát sinh đấu súng. Mấy tên này từ sòng bạc Ma Cao đi ra, đều là đám lưu manh hắc đạo chuyên đâm thuê chém mướn. Liêu Tuấn Hoa dù sao cũng là quyền cao chức trọng, nếu bị hại chết trong tay những người này, quả thật là lật thuyền trong cống rãnh. Ngay lúc này, đột nhiên, trên huyệt thái dương xuất hiện một điểm đỏ nhỏ xíu, chợt lập lòe. Điểm đỏ này tuy nhỏ, nhưng mười phần rõ ràng. Diệu ca, không ổn. Diệu ca, ngươi bị súng bắn tỉa nhắm vào. Ngay lúc này, một tên thủ hao tinh mắt phát hiện, liên tiếp sau đó, mỗi người đều phát hiện trên huyệt thái dương của mình cũng có điểm đỏ như vậy. Đái quân tổng cộng mang đến mười mấy thủ hạ, Liêu Tuấn Hoa cũng có mười mấy người. Nhưng hiện tại trên huyệt thái dương có điểm đỏ, toàn bộ đều là thủ hạ của đái quân. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Nhã Nam mở miệng nói, đưa tay lên, nhíp động ngón tay một chút. Phành. Phành. Hai tiếng nổ nhỏ vang lên, thanh âm rất nhanh liền chìm đi trong tiếng sóng biển. Hà Diệu huyệt thái dương bị một viên đạn xuyên thủng, cả người ngã lăn ra đất. Mà khẩu súng trên tay hắn, cũng bị một viên đạn chính xác bắn trúng ngay nòng súng, sau đó nổ tung phá nát tay của hắn. Thì ra, hai xạ thủ đã sớm chuẩn bị, cho dù Hà Diệu nổ súng, cũng có thể chuẩn xác chặn trúng viên đạn không cho ra khỏi nòng. Đây là tài bắn đến cỡ nào, thần xạ cỡ nào. Súng thần bất quá cũng như thế mà thôi. Lực lượng của tổ chức, có thể tiêu diệt tất cả những gì cản trở tồn tại. Các ngươi đều không được cử động, ta có thể cam đoan, các ngươi động dù chỉ một ngón tay, trên huyệt thái dương của các ngươi cũng sẽ giống như hắn, có thêm một lỗ thủng. Lâm Nhã Nam tiến lên chắn trước mặt Vương Siêu, chậm rãi nói. Trong khi Lâm Nhã Nam nói, trong các lùm cây trên núi gần bờ biển, nhanh nhẹn xuất hiện 7-8 người, mỗi người đều mặc đồ ngụy trang, mũ giáp che kín mặt, trước mắt có đeo kính tinh thể lỏng chớp động. Đọc truyện online mới nhất ở Truyện y.com. Kính hồng ngoại. Lưu Tuấn Hoa vừa thấy, lập tức nhận ra, đây là một loại trang bị đời mới, phối hợp tia hồng ngoại quét các nguồn nhiệt, dùng để tác chiến ban đêm, phối hợp ngắm khóa chặt mục tiêu, cảnh báo, công năng đa dạng. Trên chiến trường Iraq, quân của Mỹ, chỉ có lính tiên phong đặc chủng mới được sử dụng loại trang bị tiên tiến này. 7-8 người này tay cầm AK, nhanh chóng áp sát, vọt tới trước mặt, vây quanh Vương Siêu, Lâm Nhã Nam. Thân thủ rất nhanh nhẹn, so với vệ sĩ của Lưu Tuấn Hoa rõ ràng cao hơn một bậc. Đồng thời, đám vệ sĩ của đái quân trên huyệt Thái Dương điểm đỏ vẫn không tiêu trừ, hiển nhiên, trong rừng cây ở xa xa, vẫn có xạ thủ ẩn nấp ở trong đó. Lưu Tổng, mời bảo hộ đái đại sư lui ra. Còn lại, đều quỳ xuống cho ta. Giống như tử thần từ địa ngục thu thập sinh mạng, đại thạch đầu Tôn Lỗi đứng dậy, tiếp nhận một khẩu AK, họng súng đen ngòm nhắm ngay vào mười mấy tê vệ sĩ của đái quân. Những người này lập tức hai chân run run, quỳ xuống trên cát. Không có biện pháp, người dù hung hãn đến đâu, đối mặt với một điểm đỏ trên huyệt Thái Dương, tinh thần cũng phải sụp đổ. Sau khi những người này quỳ xuống, đại thạch đầu, phủ đầu, lan đầu lập tức đi lên, đè từng người xuống lục soát vũ khí trên người bọn chúng. Đái sư phụ, mấy người này là do ngài dẫn đến, ngài nói nên xử lý như thế nào? Lâm Nhã Nam tiến lên, đưa ánh mắt nhìn về phía đái quân. Lúc này, đái quân cùng Lưu Tuấn Hoa nhìn thấy một màn đột nhiên phát sinh này, ánh mắt cũng có vẻ ngây ngốc ra. Sau đó trao đổi ánh mắt lẫn nhau một chút, hai người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đã gặp qua rất nhiều trường hợp, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn làm cho bọn họ chấn động. Vương Siêu này là dạng cao thủ võ thuật gì, quả thực chính là tư lệnh một quân khu, lãnh đạo cao cấp của quốc gia mới đúng. Thế lực của Âu Minh quả nhiên cường đại. Cùng một suy nghĩ trong đầu, trong lòng Lưu Tuấn Hoa cùng đái quân cùng như nhau. Hà Diệu kia, là người của nhị thiếu gia Hà Gia. Hà Hồng Sơn lão gia tử tuổi tác đã cao, hiện tại Hà Gia Minh tranh ám đấu, ngay cả ta là người ngoài, bởi vì có cổ phần. Cũng khó có thể thoát khỏi sự phân tranh. Đái quân miễn cưỡng nói mấy câu, đổ mồ hôi đầm đìa. Những người này cũng là chút thí mà thôi, hay là tha cho bọn họ đi. Đa tạ đái ca, đa tạ đái ca. Vừa rồi Hà Diệu không biết phát điên cái gì không biết. Hắn chịu sự phân phó của nhị thiếu gia, chắc là muốn tạo thêm kẻ địch cho ngài, chúng ta may mắn không nghe theo hắn. Vào lúc này, Lưu Tuấn Hoa cũng bình tĩnh lại, phân phó với người chung quanh, đem những người này tạm thời giam lại, đợi ta tự mình cùng Hà lão gia tử Ma Cao nói chuyện. Vương Siêu đối với tất cả chuyện này đều im lặng xem sự thể phát triển, tất cả đều giao cho Lâm Nhã Nam xử lý. Mắt thấy sự tình đã kết thúc, không khỏi cười khổ một chút, ba người chúng ta ổn cái tự xưng là quyền thuật đại sư, vào thời điểm cuối cùng, lại bị đám lâu la tiểu tốt này làm cho náo loạn. Đem xác bỏ vào bao tải, buộc đá quăng xuống biển cho cá. Lưu Tuấn Hoa hung hăng phân phó, thái tử Ôn Hòa đã hiển lộ ra móng vuốt sắc bén. Tinh Long, các người về trước đi, ở đây nhiều người, miễn cho xảy ra phiền toái gì nữa. Ta cùng Nhã Nam đến chỗ Lưu Tổng làm khách. Vương Siêu đối với đại thạch đầu đưa mắt ra hiệu, đám người đại thạch đầu hiểu ý gật gật đầu, nhanh chóng tản vào trong rừng cây, biến mất không thấy nữa. Sau đó, điểm đỏ trên huyệt Thái Dương của đám người kia cũng đã biến mất. Thanh đảo, trong một biệt thự ven biển. Đái quân ngồi ở trên giường lớn bằng gỗ hoàng hoa lê, Vương Siêu tay ấn trên bụng hắn, chậm rãi di chuyển. Ám kình trong tay hắn thong thả vận động, Trái tim đập khi nhẹ khi nặng, khi mau khi chậm. Chậm rãi nhắm mắt lại, thông thả vận kình, ám kình trong lòng bàn tay Vương Siêu phản phất như vô số cây châm đang châm cứu. Qua một hồi lâu, mới thu tay lại. Được rồi, ta cảm giác ám kình từ từ di chuyển trong lỗ chân lông của ngài, đã không còn bị ngăn trở gì nữa. Vương Siêu lật bàn tay lên, mặt trên còn dính mồ hôi cùng máu bầm. Đái Quân hít một hơi, quả nhiên cảm thấy không đau nữa, lại hít sâu mấy hơi nữa, mở to mắt, không thể tưởng được ám kình của ngài lại luyện được cương nhu tinh tế, thật sự là lợi hại, Trương Uy thua ở trong tay ngài, thật không ngoan ngoãn. Cái đó cũng không chắc, chiêu thức ấy của ta, là khi cùng trao đổi với Trần Ngã Dương là có. Vương Siêu cười cười lắc đầu. Hôm nay đấu tại bờ cát, thật sự là đã nắm được cơ hội, nói về công phu chân thật, không phải là ta khiêm tốn, ai trong các người đều không dưới ta, nếu chân chính sinh tử giao đấu, hưu chết về tay ai, thực cũng chưa biết. Trần Ngã Dương. Đái Quân lắc lắc đầu, hắn là kỳ tài, ta cùng hắn giao thủ, đếu 6-7 phần là thua. Đúng rồi, Đái sư phụ, vừa rồi Hà Diệu kia sao lại như vậy? Lưu Tuấn Hoa hỏi. Cái này, ngươi cũng biết, năm đó ta cứu Hà Hồng Sơn lão gia tử một mạng, hắn vì báo đáp ta, đã cho ta mấy cổ phần của tập đoàn Popguger Beijing, bằng không, ta cũng không có sản nghiệp lớn như vậy. Cho nên các sự tình khác, ngươi cũng đoán được 8-9 phần, là gia tộc tranh đấu, ta cũng tránh không được. Đái Quân tự hồ không muốn nói nhiều. Không biết vị này xưng hô như thế nào? Lưu Tuấn Hoa gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên ánh mắt chuyển hướng sang Lâm Nhã Nam đang ngồi ở một bên, chậm rãi ung dung uống trà. Lâm Nhã Nam vừa muốn nói, đột nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lưu ca, Lưu ca. Huynh có ở nhà không? Muội hỏi người ở phía dưới, bọn họ nói huynh đến Thanh Đảo. Muội có đến kịp không? Thanh âm này rõ ràng là của một cô gái, Vương Siêu trong tai không biết thế nào, lại có cảm giác rất quen thuộc. Muội phải là một bộ phim tài liệu. Là ký sự chân thật về cuộc sống của người Hoa ở nước ngoài, Lưu ca, huynh trước kia đã gia nhập qua Hoa Bang ở Mỹ, giúp muội kể ra một số bí mật đi, giúp cho muội thêm tư liệu để nửa năm nữa ra nước ngoài quay phim. Thanh âm theo cánh cửa đẩy ra, một cô gái đi vào. Vương Siêu liếc mắt liền thấy rõ ràng, cô gái này đúng là Chu Giai đã lâu không gặp. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 89, Đường Tử Trần vs Trần Ngã Dương. Thượng. Vương Siêu cùng Chu Giai đã gần 2 năm không gặp mặt. Chẳng qua Vương Siêu vẫn còn nhớ rõ, là ngày đó bên ngoài đại viên ở Bắc Kinh, Chu Giai chuẩn bị giới thiệu cho hắn quen một đám công chúa thái tử thuộc giới thượng lưu về mặt chính trị lẫn quân sự. Nhưng hắn bởi vì sự lôi cuốn của ông cụ Lý, đối với những người này cũng không có cảm tình, bởi vậy cự tuyệt. Cho đến một năm sau, Vương Siêu trường chinh tôi luyện tâm trí trở về, muốn tìm cơ hội giải thích một chút, dù sao sự tình kia cũng là Chu Giai có ý tốt. Là bản thân Vương Siêu không nhận mà thôi. Huống hồ về mặt làm ăn của công ty, Dư Tiểu Tuyết lợi dụng quan hệ với Chu Giai, đã thu được không ít ưu đãi, dù tình dù lý, Vương Siêu cũng nên vì ngày đó bất chợt rời đi mà cho người ta một lời giải thích. Chỉ tiếc khi Vương Siêu trở lại tỉnh S, Chu Giai đã đi mất, ngay cả số di động cũng thay đổi. Vương Siêu lại gặp phiền toái bám vào thân liên tục, không có thời gian tra tìm, hai người cho tới bây giờ cũng không liên hệ. Không thể tưởng được ngày hôm nay sau 2 năm. Tại ngôi biệt thự bên bờ biển của Lưu Tuấn Hoa lại chạm mặt. Chu Giai giống như rất quen thuộc với Lưu Tuấn Hoa, tại ngôi biệt thự này tùy ý hô gọi đi lại, so với trong nhà mình còn muốn tùy ý hơn. Gọi cửa cũng không lớn, chỉ một chút liền đẩy cửa tiến vào. Khí chất của Chu Giai, so với 2 năm trước lại thành thục hơn rất nhiều. Trang phục đơn giản, màu trắng hòa nhã, đơn giản sang sủa. Tuy không phải là trang phục bó sát người, nhưng vẫn hiện lên những đường cong lả lướt. Mái tóc đen nhánh bột ở sau đầu, biểu hiện ra đầy sức sống cùng sự từng trải. Trong ánh mắt của nàng ta, thần thái sáng láng, ý khí dang cao, rất có sức sống. Hơn nữa trên cánh mũi trắng nõn là một cái kính râm tinh xảo, càng tăng thêm cho nàng rất nhiều hương vị thần bí. Chu Giai chạy ào vào, Lưu Tuấn Hoa nhún nhún vai, xua xua tay đối với Vương Siêu, khóe miệng lộ ra một nụ cười ra vẻ không thể né tránh được. Lưu ca, huynh có nhiều bằng hữu như vậy ở trong này sao? Chu Giai vừa tiến đến, ánh mắt giấu ở sau kính râm quét một vòng, chỉ hơi chút dừng lại trên gương mặt Vương Siêu một chút, mày khẽ nhíu lại, qua vài giây mới giãn ra. Nhìn khách dò xét lâu thực không phải là hành vi lễ phép, nàng xuất thân từ đại gia tộc, dây dỗ phi thường tốt, tuy cảm giác được mặt Vương Siêu có điểm quen, trong lòng nghi hoặc,